Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1015 dối trá ghê tởm ái thôi. Nhị, lựa chọn chính mình tánh mạng. Như vậy liền muốn hoàn toàn vứt bỏ Nhan Bạch tánh mạng. Bởi vì Lưu Ưng Lễ ở thử hắn, lựa chọn Nhan Bạch tánh mạng. Như vậy liền muốn cùng ở đây mọi người là địch. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương khóe mắt dư quang ở bốn phía quét một vòng. Lưu Ưng Lễ đêm nay cơ hồ là khuynh sao xuất động. Bên ngoài thượng liền có như vậy hơn 20 cá nhân vây quanh ở bốn phía. Chỗ tối cũng không biết ẩn núp bao nhiêu người. Hắn nếu hôm nay muốn cứu Nhan Bạch, không hề nghi ngờ, tử lộ một cái, chỉ sợ là khó có thể đi ra nơi này, trong lòng Thiên Bình ở dần dần nghiêng. Nhan Thế Lương làm như làm ra quyết định của chính mình, Nhan Thế Lương đem trong tay đoạn đao nắm. Chặt, đi bước một hướng đi Nhan Bạch, mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan, giống như đạp ở mũi đao thượng, sinh đau vô cùng, tối nghĩa khó nhịn, hô hấp đều trở nên dồn dập vô cùng, bạch bạch. Ngươi không nên rời khỏi ta. Nhan Thế Lương cuối cùng đi tới Nhan Bạch bên người, theo sau ngồi xổm xuống thân mình. Trong tay đoạn đao niết thực khẩn, hắn nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất, cơ hồ không có năng lực phản kháng Nhan Bạch, trên mặt cảm tình phức tạp, có đau lòng, có tức giận, có tình yêu, cũng có hận ý, hắn như vậy ái nàng, đối nàng hết sức hết thảy sùng, cuối cùng được đến lại là nàng hủy diệt tính phản bội, nếu ngươi không phản bội ta, không làm những cái đó sự tình nói, ca ca, sẽ vẫn luôn sủng ngươi ái ngươi. Sẽ bảo hộ ngươi, ngươi xem hiện tại lúc này, Quý Bạch Mặc hắn ở đâu? Hắn có thể bảo hộ ngươi sao? Chỉ có ta sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta mới là trên thế giới này yêu nhất người của ngươi. Nhan Thế Lương vuốt ve trước mặt này trương, trong lúc ngủ mơ xuất hiện không biết bao nhiêu lần khuôn mặt, tay đều ở hơi hơi run rẩy. Hắn nói những lời này như cũ là hy vọng có thể ở Nhan Bạch trên mặt nhìn đến hối hận. Hối hận phía trước làm những cái đó sự tình. Hối hận từ bỏ như vậy ái nàng người, nếu là như thế này. Nếu là như thế này, kết quả vẫn là vô pháp thay đổi. Bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi tử vong. Cho nên Nhan Bạch, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch còn lại là cảm giác được Nhan Thế Lương đã đến. Nàng ngước mắt, ngày thường linh động đen nhánh con ngươi hiện giờ thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng. Xem người thời điểm ánh mắt cũng không có tiêu cự, tuy rằng cả người huyết ô, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, Nhan Bạch lại như cũ giống như dĩ vãng giống nhau cười. Thuần khiết mà tốt đẹp, phảng phất có thể tinh lọc hết thảy dơ bẩn, bất quá là dối trá mà ghê tởm ái thôi, Nhan Bạch trong. Miệng thốt ra tới mỗi cái tự đều có vẻ phá lệ lạnh băng, có mang theo đần độn vô vị cảm giác, không hề cảm tính. Tựa hồ là trước mặt người không đáng lãng phí cảm tình. Cũng hoặc là nói nàng bản thân liền không có cảm tình, Thế Lương ca ca muốn giết ta. Đúng không? Trước mặt Nhan Thế Lương làm như bị Nhan Bạch câu nói kia kích thích trố mắt một chút. Cũng hoặc là nói chát tâm. Nhan Bạch hiện giờ cái gì cũng nhìn không thấy. Nhìn không tới Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình. Nàng tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm suy yếu bất kham. Rồi lại có thể vừa lúc chui vào Nhan Thế Lương lỗ tai chung, Thế Lương ca ca không phải nói sẽ bảo. Hộ Bạch Bạch sao? Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Ta a, tương đối tưởng ca ca bồi ta cùng chết đâu? Nhan Bạch liếm liếm cánh môi thượng vết máu. Khóe miệng giơ lên, Thế Lương ca ca nguyện ý bồi Bạch Bạch cùng chết sao? Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Chỉ cảm thấy Nhan Bạch điên rồi. Một câu đều nói không nên lời. Nhan Bạch nói mỗi một câu hắn đều không thể phản bác. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình, làm sao vậy? Nhan đại thiếu, đau lòng. Phía sau Lưu Ưng Lễ trên mặt cười nhạo, Nhan Thế Lương nghe Lưu Ưng Lễ nói. Run rẩy giơ lên trong tay đoạn đao. Hết chương.